Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 1202, ta là nghiêm túc. Tất cả mọi người tại thời khắc này trở nên khủng hoảng sợ hãi, lúc này bọn họ không còn là thần minh. Bọn họ chỉ là bị hoảng sợ hư hài tử, từng cái run lẩy bẩy, liền cả Diệp Nguyên Thanh cùng Thiên Ý đều bị hù dọa. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thủ pháp giết người. Bất quá Thiên Ý vẫn còn đang suy tư. Cái tên mập mạp này chẳng lẽ là sư phụ cấp bậc sao? Không phải vậy làm sao có thể lợi hại như thế? Diệp tướng quân, trong đó một vị trí tôn rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng hoảng sợ. Hồ Diệp Nguyên Thanh tên, Diệp Nguyên Thanh đương nhiên biết hắn muốn nói gì, nhưng là Diệp tướng quân, mọi người nhịn không được hô, hai người kia chính mình liền tiểu đều đánh không lại, chớ nói chi là cái này lớn. Diệp Nguyên Thanh trên trán vạch ra mồ hôi, dọc theo này tinh xảo mệnh giá trượt xuống, hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì ba động. Hắn là thế nào làm được? Có thể đang lặng lẽ vô tích ở giữa giết chết chí tôn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này sát pháp, mà lại trấn trụ bọn họ là hắn dưới mông nam nhân. Nam nhân kia lại cam nguyện bị hắn ngồi cái tên mập mạp này đến cùng là ai? Lúc này Diệp Nguyên Thanh không thể không thỏa hiệp, lại tiêu tan rông dài, khả năng toàn bộ đều phải chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, làm ra dạng này lựa chọn, cũng là phi thường khó, dù sao truyền tống hơn là bị nghiêm ngặt trông giữ, danh xưng cho dù là chết. Cũng không thể để không tốt người đi vào. Đây cũng là vì cái gì bọn họ yêu cầu tha, lại không dám nói ra thả người lời nói. Bởi vì thật thả, tuy nhiên người không chết, nhưng cái này nồi vẫn là muốn người đến cõng. Dạng này thời điểm, cũng chỉ có Diệp Nguyên Thanh đến cõng nồi. Thanh Hư gật gật đầu, nhẹ nói, tiểu cô nương, không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Không phải vậy liền cả Phật tổ cũng khó cứu bọn họ. Biết không, Diệp Nguyên Thanh ban đầu là nghĩ, chỉ cần buông lỏng trễ, liền muốn lục lạc, nhưng là nghe được uy hiếp như vậy, Diệp Nguyên Thanh lại do dự, nếu quả thật dao động lục lạc, bọn họ khả năng đều sẽ chết. Đây cũng là linh đô tuyệt đại bộ phận chí tôn số lượng vẫn là rất ít, bồi dưỡng một cái cũng không đơn giản. Mọi người cũng là phi thường chân quý, thiếu một cái cũng là thiếu một phần lực lượng a. Sở dĩ Diệp Nguyên Thanh không dám làm loạn, ta mang các ngươi đi qua, lập tức thấp giọng hướng phía Thiên Ý nói ra. Phụ thân ta liền nhờ ngươi, yên tâm tốt, Thiên Ý gật gật đầu, biểu thị phụ thân ngươi giao cho ta chiếu khán liền tốt. Hai người các ngươi đi theo ta. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, Thanh Hư thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như ngươi dám gạt ta, như vậy tòa thành thị này đem không có một cái nào người sống. Ta là nghiêm túc, Thanh Hư không có nói đùa, xác thực muốn làm như vậy, nhưng bây giờ càng trọng yếu hơn là muốn đi một chỗ, tìm tới một cái dược liệu trọng yếu. Diệp Nguyên Thanh không nói chuyện. Đang suy nghĩ muốn hay không dao động lục lạc, nhưng Diệp Nguyên Thanh không dám cầm toàn thành tính mạng người khi tiền đặt cược. Vật này không đánh cược nổi a. Mọi người chỉ nhìn thấy Diệp tướng quân mang theo hai cái kỳ quái nam nhân đi tới. Rất là nghi hoặc, vừa mới không phải hoàng chuông vang sao, làm sao Diệp tướng quân hội xuất hiện ở đây đâu. Rất nhanh, Diệp Nguyên Thanh liền đem hai người tới truyền tống địa. Diệp tướng quân, hiện tại đã là đêm khuya, hoàng chuông vang lên, không được đi vào, đứng tại cửa ra vào thủ vệ nam nhân nhắc nhở. Tuy nhiên hoàng đế treo, nhưng là nên làm chức trách đều tại. Diệp Nguyên Thanh trầm thấp nói ra, ta có việc gấp, còn mời dàn xếp một chút. Diệp tướng quân, thật có lỗi, vô pháp dàn xếp, tránh ra. Diệp Nguyên Thanh quát lạnh một tiếng. Nếu như không phải bọn họ vừa mới tướng mạo thực lực, Căn liền không thể tin được, sẽ như thế biến thái, khiến cho người giận sôi. Những lính gác cửa này căn không phải là đối thủ, hiện tại để bọn hắn đi cũng là tốt cho bọn họ. Nhưng loại này tốt, gác cổng rõ ràng là không nghe ra đến. Tận trung cương vị công tác, Diệp tướng quân, còn mời đi, ngươi, đứng ở phía sau Thanh Hư thấp giọng nói ra. Diệp tướng quân, muốn không phải là để cho ta tới đi? Không cần, ta có thể làm được. Diệp Nguyên Thanh vội vàng nói, không nói hai lời, đem hai người gõ ngất đi, cùng bị bọn họ đánh chết, còn không bằng để cho mình đánh cho bất tỉnh, đem hai phiến cự cửa mở ra. Diệp Nguyên Thanh đem hai người mang vào truyền tống địa, đập vào mắt cũng là các loại truyền tống trang bị, nơi này hết thảy đều đang hấp dẫn tâm tình, thật muốn ở chỗ này lưu lại, hảo hảo nghiên cứu những này truyền tống trang bị, không biết có thể hay không đến quá khứ hoặc là tương lai đâu. Thật sự là đáng giá nghiên cứu a. Thanh Hư vuốt ve truyền tống trang bị máy móc, tựa như nhìn thấy mình bảo bảo. Diệp Nguyên Thanh đứng ở bên cạnh không nói, cảm giác cái tên mập mạp này có điểm quái gì, vậy mà đối phức tạp trang bị cảm thấy hứng thú, biểu hiện ra ngoài tâm tình tựa như là một đứa bé giống như. Căn bản không hề phong phạm cao thủ, xem ra chỉ có lần sau lại đến. Thanh Hư phảng phất chính mình tại nói chuyện với mình giống như có chút si ngốc vị đạo, bất quá Diệp Nguyên Thanh biết. Không có chuyên nghiệp nhân sĩ đến thiết lập mục tiêu, này không cách nào truyền tống ra ngoài. Thanh Hư hai tay nhanh chóng thao tác, dạng này sự tình nhượng Diệp Nguyên Thanh một mặt si ngốc. Vì cái gì người này sẽ dùng Thanh Hư từ tốn nói? Vật này đối cho các ngươi tới nói rất khó, nhưng là đối với ta mà nói, thao tác mấy lần liền sẽ, nhưng còn không thể rất lợi hại tinh chuẩn. Ngược lại là có hơi phiền toái, bất quá không quan hệ, vị diện tinh chuẩn là được. Nói xong Thanh Hư liền đứng lên truyền tống máy móc ở trong tiểu đấu đấu, ấn nút màu đỏ, sau đó tới, được, đấu phù thế theo nút màu đỏ, tại nửa hơi công phu bên trong di động đến Thanh Hư bên người. Hai người đứng tại truyền tống máy móc bên trong, Diệp Nguyên Thanh song quyền nắm chặt. Lúc này Thanh Hư bỗng nhiên nói ra, cô nương, có lẽ chúng ta còn sẽ gặp mặt. Thanh Hư này mập mặt to cười cười, con mắt cũng không thấy, theo bạch mang lóe lên, hai người biến mất tại phía trên dụng cụ. Diệp Nguyên Thanh tranh thủ thời gian tiến lên xem xét mục tiêu. Cái này chơi dạng hoàn toàn xem không hiểu, muốn tìm chuyên nghiệp người đến xem mới được. Diệp Nguyên Thanh nghĩ đến cha mình, đến nhanh đi nhìn xem phụ thân tình huống, bên này giao cho những người khác xử lý liền tốt. Đến Diệp gia bên trong, Diệp Nguyên Thanh hướng phía phụ thân gian phòng chạy tới. Thế nào? Diệp Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Diệp Thần thấp giọng nói ra, tỷ, phụ thân thương tổn khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, nhìn thấy tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, Diệp Nguyên Thanh không khỏi lo lắng. Nhưng là cái gì a? Nhưng là phụ thân tu vi không có. Diệp Lương Tài thở ra một hơi. Diệp Nguyên Thanh rõ ràng cũng có chút không chịu nhận. Làm sao có thể? Phụ thân làm sao có thể liền tu vi đều không? Tỷ, nghe Thiên Đại Nhân nói, phụ thân trong một kiếm kia, đem phụ thân xoáy khí cho đánh không? Về sau liền khí đều tụ tập không? Diệp Nguyên Thanh sắc mặt thật không tốt. Hai người kia, đến lúc đó nhất định phải bắt lấy. Vậy mà hại cha mình. Nếu như không phải phụ thân lời nói, mình đã chết, thù này, ta Diệp Nguyên Thanh ghi lại. Diệp Thần, ngươi chiếu cố tốt phụ thân. Ta đi xử lý bên ngoài sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.